Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3321, Lý Phi Bạch cái chết. Bị Lý Phi Bạch một quyền đánh lui, Lâm Bạch trên mặt lộ ra hãi nhiên, khiếp sợ nhìn về phía Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch rơi xuống đất, nhe răng cười nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi cũng không muốn đem ta làm thành những cái kia bao cỏ phế vật mà đối đãi. Tốt xấu ta cũng là ở trong Thần Đô Long Đình tu luyện nhiều năm võ giả. Chỉ là mấy cái vấn đỉnh cảnh võ giả, có thể không phải là đối thủ của ta. Lâm Bạch đôi mắt trở nên băng lãnh bắt đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, bước chân bay phóng tới trước, một quyền đánh phía Lâm Bạch mà trên thân. Cái kia lực lượng khổng lồ, chấn động đến thương khung biến sắc. Sơn lâm dung chuyển, Lâm Bạch vung đi yêu kiếm, tại hai thanh phi kiếm phối hợp xuống, đánh úp về phía Lý Phi Bạch mà đi. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch cùng Lý Phi Bạch liền tại cái này trong rừng giao thủ mấy trăm chiêu. Càng phát ra xuống dưới, Lâm Bạch liền càng cảm giác được Lý Phi Bạch sâu không lường được. Người này vô luận là từ võ kỹ thần thông, kinh nghiệm thực chiến mà nói, đều coi là đỉnh tiêm chi lưu. Thật sự là khó có thể tin, giống hắn loại này ăn chơi thiếu gia, thế mà đều có cao thâm như vậy khó lường tu vi. Cái này sao có thể? Lâm Bạch có chút khó tin. Từ Lâm Bạch nhìn thấy Lý Phi Bạch một khắc kia trở đi, Lâm Bạch liền nhìn ra được người này là một cái chính cống ăn chơi thiếu gia. Bằng không mà nói, hắn cũng không thể là vì Hồng Tố cái này thanh quan nhân. Đau khổ truy tìm lâu như thế, truy sát Hồng Tố đến chỗ này. Hừ, Lý Phi Bạch càng đánh càng hăng, quyền pháp càng thêm mãnh liệt lên, liên tục mấy quyền đánh về phía trên thân của Lâm Bạch, ầm ầm tiếng nổ lớn âm không ngừng quanh quẩn mà ra. Chết đi cho ta. Lý Phi Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía trên thân của Lâm Bạch mà tới. Giang hồ vô lễ. Lâm Bạch cắn răng một cái, toàn thân kiếm ý ngút trời. Một đạo kiếm quang trong một chớp mắt lướt qua thương khung, đánh trúng trên thân của Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch đắc ý thần sắc vội vàng lóe lên. Tại Lâm Bạch cái này bên trong một tia kiếm khí, hắn cảm giác được một luồng lực lượng kinh khủng ba động cuốn tới. Không tốt. Lý Phi Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Có thể mặc dù Lý Phi Bạch kịp thời triệt thoái phía sau lại toàn lực chống cự, có thể Lâm Bạch một kiếm này uy lực cũng trong nháy mắt đánh trúng trên thân của Lý Phi Bạch, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Khụ khụ, kiếm hồ kiếm kinh sao? Ngươi là kiếm hồ Dư Nghiệt? Rơi vào cách đó không xa Lý Phi Bạch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia chém rách hắn quần áo trên người, tại trên ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Giờ phút này máu tê tuôn trào ra. Lâm Bạch không nói, lạnh lùng nhìn xem Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch khẽ cười nói, ha ha, thì tính sao? Người ta ở chỗ này giao thủ thời điểm, ta liền đã thông chi ta Lý gia cường giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất chốc lát thời gian, ta Lý gia cường giả liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có lòng tin tại chốc lát bên trong giết ta sao? Lý Phi Bạch lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, nắm chặt yêu kiếm, có gì không thể? Giết ngươi cần chốc lát sao? Một kiếm liền đầy đủ. Vô biên lạc diệp, ngập trời kiếm ý từ trên thân của Lâm Bạch ngưng tụ mà ra. Từng đợt màu xanh khí diễm từ trên người Lâm Bạch bay ra, ngưng tụ thành một viên trống trời mà lên đại thụ. Giờ phút này, từ cái kia dưới đại thụ, từng mảnh nhỏ lá rụng phiêu linh mà xuống, nhìn cực kỳ yếu đuối một chiếc lá, ngay tại rơi xuống trong nháy mắt, hóa thành sắc bén kiếm mang, chém về phía Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch sắc mặt kinh biến, vội vàng thi triển thân pháp cùng phòng ngự thủ đoạn, chống cự những này kiếm khí tập sát, xoát xoát xoát vô số kiếm khí lướt qua thương khung, đánh phía Lý Phi Bạch. Mặc dù Lý Phi Bạch toàn lực chống cự, có thể những này kiếm khí đánh tới, cũng là nhường Lý Phi Bạch mình đầy thương tích. trên người hắn ngưng tụ mà xuất lực số lượng tại thời khắc này. Bắt đầu xuất hiện vết rạn, tùy theo sụp đổ, phốc phốc, Lý Phi Bạch phun ra máu tươi. Không có sức chống cự Lâm Bạch cái này một đạo kiếm pháp. Thần sắc hắn hoảng sợ, đồng tử trừng lớn nhìn nói với Lâm Bạch, chậm đã, chậm đã, lại nghe ta một lời. Ta nhận thua, ta thả các ngươi rời đi. Nếu là ngươi giết ta, chính như lời ngươi nói, ngươi sẽ có phiền toái rất lớn. Coi như ngươi trốn vào thần đô, ta Lý gia cũng tại thần đô bên trong có thế lực rất lớn. Ngươi một dạng khó thoát khỏi cái chết. Lý Phi Bạch vội vàng mở miệng hô. Nghe thấy Lý Phi Bạch thanh âm, Lâm Bạch ngừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch nhìn thấy Lâm Bạch dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi. Thản nhiên nói, ngươi thắng, ta thả các ngươi rời đi. Từ đây cũng sẽ không đăng dây dưa các ngươi. Lâm Bạch nghe thấy Lý Phi Bạch nhả ra, lúc này bỗng nhiên nói ra, cút. Lý Phi Bạch cười khổ một tiếng, kéo lấy thân thể trọng thương liền muốn bay vút lên trời. Nhưng lại tại Lý Phi Bạch muốn quay người rời đi một khắc này, đột nhiên một cái nữ tử áo trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Lý Phi Bạch kinh ngạc nói. Đưa ngươi xuống địa ngục người. Cô gái mặc áo trắng này ngôn từ rơi xuống trong nháy mắt. Một vòng sắc bén kiếm mang rơi xuống, trực tiếp đem Lý Phi Bạch đầu lâu chém hạ xuống. Lâm Bạch định thần nhìn lại, nhìn thấy chém giết người của Lý Phi Bạch. Đương nhiên đó là Đan Tiểu Nam. Giết Lý Phi Bạch sau đó, Đan Tiểu Nam cười lạnh nói với Lâm Bạch, ngươi thật đúng là coi là Lý Phi Bạch sẽ tùy tiện buông tha các ngươi sao? Ngươi mới tới thần đô, không biết người này bản tính. Ta tại thần đô thế nhưng là nhiều năm. Đối với người của Lý Phi Bạch phẩm, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy Đan Tiểu Nam giết Lý Phi Bạch, Lâm Bạch cũng là không có hỏi nhiều. Ôm lấy trọng thương Hồng Tố, Lâm Bạch bay người lên Linh Chu đi. Nếu là không có những chuyện khác, vậy liền mau rời khỏi. Nơi đây không phải địa phương an toàn. Đan Tiểu Nam tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này bóng hình xinh đẹp bay lượn mà lên, rơi vào Linh Chu phía trên. Hồng Tố bị Lâm Bạch ôm vào Linh Chu tàu chở khách bên trong nghỉ ngơi. Hồng Tố thấp giọng nói ra, xin lỗi, Lâm Bạch, cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không sao, đời ta phiền phức đã rất nhiều, cũng không kém cái này một cái. Ta là muốn đi thần đô, ngươi lại tại Linh Chu phía trên hảo hảo chữa thương. Chờ đến thần đô sau đó, nếu là ngươi không muốn lưu tại thần đô, có thể rời đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói. Hồng Tố nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Bạch ra khỏi phòng, trên mặt nàng chậm rãi lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Tùy theo, Hồng Tố bắt đầu chữa thương. Lâm Bạch lần nữa đi vào mạn thuyền phía trên, đứng tại Đan Tiểu Nam bên người, thấp giọng nói ra, ngươi tại sao muốn giết Lý Phi Bạch? Đan Tiểu Nam nói ra, ta đã nói rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đích thực, ta cũng biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha ta. Cái kia đã ngươi biết, vì cái gì bây giờ còn muốn đến hỏi ta? Chẳng lẽ ta giết hắn? Có lỗi sao? Đan Tiểu Nam buồn bực đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nhìn xem Đan Tiểu Nam, thấp giọng nói ra, nếu là bàn về tốt nhãn quan sát, thu hoạch tình báo năng lực, ta đích xác không bằng ngươi. Nhưng nếu là bàn về cùng người chém giết, ngươi không bằng ta. Đan Tiểu Nam cười nói, vậy ngươi coi như sai rồi. Ngươi cũng đã biết muốn đi vào huyền kiếm ti, vậy thì nhất định phải là tuyệt tình ngươi. Bằng không mà nói, làm việc sẽ không như vậy quả quyết. Lâm Bạch cười nói, phải không? Ngươi tự cho là mình rất thông minh. Vậy ngươi biết ta vì cái gì không giết Lý Phi Bạch sao? Ngoặc kép, hết chương.